Sau khi không ngừng tìm đường chết, ta trở thành người trong lòng. Chương 145 hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hôn của Ninh Ninh và Bùi Tịch được chọn vào mùa xuân năm thứ hai. Ngày xuân ở Huyền Hư nào là hoa hồng, liễu xanh, hoa đào nở rộ. Bất chợt một làn gió thổi đến làm cho những cánh hoa trắng hồng đan lấy nhau mà rơi lả tả xuống. Nước chảy róc rách đưa đến dao động nhẹ như sóng biếc. Bóng nước phản chiếu hình thù núi rừng lầu tả. Cả vườn đều là phong tình. Ninh Ninh vốn không muốn mặc hôn phục phức tạp nhưng Trịnh Sư Tỷ, Khúc Phi Khanh và cả Lâm Thiển cứ muốn nàng phải thật lộng lẫy. Cuối cùng vào trước đại hôn một ngày họ đã dẫn nàng đi thử đồ trang sức hết 6 giờ đồng hồ. Thành thân là chuyện lớn, dáng người của Ninh Ninh lại đẹp như vậy thì dĩ nhiên phải ăn diện cho đáng chứ. Khúc Phi Khanh vẽ lông mày xong, đụng vào chóp mũi cô gái một cái. Nếu ngươi xinh đẹp mà xuất giá thì tên tiểu tử Bùi Tịch kia nhất định cũng sẽ vui lắm. Nghe tên Bùi Tịch, Ninh Ninh có hơi ngượng ngùng mím môi cười cười. Nàng ít khi trang điểm, hôm nay lại được cẩn thận chỉnh trang một phen đã có thêm mấy phần nhu mì so với thường ngày. Tóc đen của nàng được vấn kiểu vân kế cao cao, hơi rủ nhẹ xuống. Ánh sáng óng ánh từ bộ diêu vàng điểm hoa phỉ thúy cùng châm vàng ngọc khắc hoa giao nhau trông như ngọc trong mây mù. Trên đôi mắt hạnh, hàng chân mày được vẽ nét vân thủy. Hai bên gò má nàng điểm một lớp phấn hồng khiến cho khuôn mặt của nàng tựa như một đóa hoa đào ngày xuân. Màu môi lại là màu đỏ bừng như đóa hoa hồng mới được ai hái xuống rồi khẽ khàng đặt bên môi cô nương xinh đẹp này. Bấy giờ, Ninh Ninh cười một cái, môi mỏng cong cong, gò má càng ửng hồng hơn. Trịnh Vi Khởi trông thấy mà thích không nỡ buông, muốn ôm nàng véo một cái rồi lại lo làm hư lớp trang điểm nên chỉ đành nhìn chằm chằm sư muội mình mà không chớp mắt lấy một cái. Chậc chậc than thở, Ninh Ninh còn nhỏ như vậy sao đã lập gia đình rồi thế này? Thật là lợi cho Bùi Tịch mà, dáng vẻ này của sư muội ấy à? Ta mà là nam nhân thì nhất định phải đến cướp hôn. Khúc Phi Khanh già nhưng không nên nết, lặng lẽ nói với nàng. Ninh Ninh đừng sợ, cho dù ngươi có thành hôn đi chăng nữa. Từ giờ về sau nếu thấy nhàm chán thì cứ đến đảo Nghê Quang của ta. Đích thân ta sẽ chỉ bảo nên đảm bảo vui sướng như tiên. Lâm Thiển đã sớm hiểu rõ tính tình của vị đảo chủ này nên cũng chẳng thấy lạ lẫm gì với cách nói chuyện lần này của bà ta. Ngay lập tức mỉa mai, ngươi đừng nghe hai người kia nói, thằng bé Bùi Tịch kia tốt đến thế nào, hy sinh cho ngươi, chết vì ngươi, hai người nên thành thân, nên hòa hợp trăm năm. Lúc nhận được thiệp mời cưới, không chỉ mình bà ấy phát điên mà các vị trưởng lão lúc trước xem huyền kính cũng phát điên. Bất kể thế nào, đôi đạo lữ trẻ tuổi mà bọn họ ủng hộ tuyệt không thể tách rời. Ai muốn quấy rối, Lâm Thiển đảm bảo sẽ là người đầu tiên dẫn hết linh thú trong nhà đến liều mạng với kẻ đó. Sắp tới giờ rồi, Khúc Phi Khanh hừ một tiếng. Ra ngoài thôi, Ninh Ninh gật đầu. Đại điển thành hôn của người tu chân trước giờ đều không chú trọng đến các kiểu lễ nghi phiền phức. Tế bái thiên địa, mở tiệc mời khách rồi đưa vào động phòng chính là tất cả các bước trình tự của hôn lễ. Trên người mặc hỷ phục to rộng, vừa dày vừa nặng nên Ninh Ninh bước đi chậm chạp, mới vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp bóng người cao gầy. Bùi Tịch đứng trước cửa chờ nàng, cũng mặc y phục màu đỏ giống nàng. Hắn vẫn là vẻ khôi ngô thường ngày, lần đầu tiên mặc trường bào đỏ sậm làm làn da trắng đôi môi đỏ của hắn được nổi bật hẳn lên. Bỗng dưng lại hiện ra mấy phần diễm sắc bình thường tuyệt không thấy có. Ngay lúc thấy nàng, cơ thể thiếu niên hơi khựng lại, trong đáy mắt dâng lên vẻ kinh diễm và nhu hòa không thể che giấu. Bùi Tịch đưa tay ra, lòng bàn tay Ninh Ninh đặt lên mờ u bàn tay hắn. Trong lòng hắn là những cảm giác mừng rỡ như điên và hoảng hốt như đang nằm mơ không ngừng cuộn trào. Mãi đến giờ phút này, hắn mới thật sự có cảm giác chân thực được sống. Nơi này không phải là giấc mơ. Ninh Ninh quả thật gả cho hắn. Hai người cùng dắt tay nhau đi qua vườn đào là tả cánh hoa rơi cùng cánh rừng xanh mướt là đến chính điện Thiết Yến. Trong một năm nay hai người cùng nhau đi chu du khắp nơi. Đã sớm mua được mấy căn nhà. Thế nhưng Thiên Tiện Tử cùng các chư vị trưởng lão nằng nặc yêu cầu. Cuối cùng vẫn tổ chức hôn lễ ở Huyền Hư. Khách mời đến dự đám cưới đông đảo. Trưởng lão các tông môn lớn không ai vắng mặt. Đông đảo bạn tốt của hai người cũng đến tham dự. Ninh Ninh dễ ngại, bị mọi người mồm năm miệng mười cùng nhau hô lên một tiếng. Lỗ tai cũng nhanh chóng đỏ bừng. Lực giữ lòng bàn tay nàng siết chặt. Giọng của Bùi Tịch rất thấp. Có ta đây, cũng là bởi có hắn bên cạnh. Thế nên nàng mới càng thêm ngại đấy. Ninh Ninh bĩu môi ngước mắt nhìn hắn. Quả đúng như đoán. Hắn ngoài miệng thì nói như không có việc gì nhưng thật ra lỗ tai cũng đỏ hết lên rồi. Nếu chỉ một người xấu hổ thẹn thùng thì không khác nào là tử hình trước mặt mọi người. Nhưng nếu có đến hai người mặt đỏ thì bất kể thế nào cũng là có bạn với nhau. Nàng thấy thế cũng thoáng an lòng, thậm chí có hơi buồn cười. Ôi ôi ôi, ngày hôm nay là có thật sao? Bùi Tiểu Tịch thế mà cũng thật bị gả ra ngoài rồi. Thừa ảnh bị hắn cầm trong tay còn lại, linh thể đâm ngang đánh dọc trong thân kiếm, không khác gì bị điên, vui quá đi hu hu hu, cuộc đời này của ta coi như đáng giá rồi. Bùi Tịch nhăn mặt, dùng sức ấn chuôi kiếm một cái, tỏ ý bảo nó yên tĩnh một chút. Trong bữa tiệc linh đình, theo đúng chương trình thì tân lang sẽ dẫn tân nương đi mời rượu từng người. Đồ đệ ngôn Bùi Tịch. Ninh Ninh, hai đứa thành hôn, vi sư vui như thể là đại hôn của mình vậy. Thiên Tiện Tử như người cha già mừng rỡ, kích động đến mức không khép miệng lại được. Từ nay về sau nếu ta cả đời rong chơi cũng không sao. Vui vẻ lắm, ta đã là người từng thành thân rồi. Chân Tiêu Kiếm Tôn vô cùng hoảng hốt nhìn ông ấy một cái rồi gỡ Thiên Tiện Tử ra. Sư tôn các ngươi rất vui. Một mình uống bốn vỏ nữ nhi hồng, giờ chắc là say rồi. Hà Hiệu Thần vừa ăn vừa nói cười không ngừng, rồi rượu một tiếng, vỗ tay, thành thân, thành thân. Ánh mắt Kỷ Vân Khai lộ ra vẻ chê bai, nhón chân búng một phát vào trán của trưởng môn Lưu Minh Sơn danh tiếng lẫy lừng. Ninh Ninh, Bùi Tịch đừng để ý đến ông ta, ông ta uống cũng được bốn vỏ rưỡi rồi. Vừa dứt lời, ông ấy lại nói, Thiên Tiện Tử, Hà Hiệu Thần say rồi, có thù mau đến báo đi, đám trưởng lão tiên môn này sao không ai ra dáng gì hết vậy? Cô gái với tướng mạo xinh đẹp tươi cười đi đến, đó chính là Mạnh Thính Châu đã từng gặp ở Loan Thành. Tống Tiêm Ngưng bên cạnh nàng ấy cười hì hì một tiếng, sắc mặt đã hồng hào hơn nhiều so với lúc mới gặp Ninh Ninh lần đầu. Tiên môn như thế so ra còn vui vẻ hơn các thế gia đại tộc nhiều. Hai người chúng ta vốn đang du ngoạn ở Trừ Sơn. Nghe tin hai người thành hôn, cũng không kịp chuẩn bị quà cáp gì quý giá. Mạnh Thính Châu nói, chỉ có thể tặng cho hai vị mấy món mới lạ thu thập được trong một năm qua thôi. Mong hai vị đừng chê. Đang lúc bọn họ nói chuyện, từ cách đó không xa cũng vang lên tiếng chuyện trò ầm ĩ của một tiểu nha đầu. Người được mời đến đây còn có cả Lục Vãn Tinh mà bọn họ quen biết ở Đại Mạc. Từ nhỏ đến lớn Lục Vãn Tinh đã lăn lộn ở Thiên Hách. Tính tình vì thế cũng thành tùy ý thẳng thắn. Trùng hợp gặp được kiều nhan của tộc Linh Hồ tại đây. Hai cô nương chỉ thú hợp nhau, tuổi tác tương đương. Mới gặp mà như đã quen từ lâu. Chưa đến một nén nhang đã vừa tán gẫu vừa thưởng thức hơn nửa số bánh ngọt trong tiệc rồi. Trong Đại Mạc chẳng có gì thú vị. Nếu nói đẹp thì phải nói đến Phương Nam. Lục Vãn Tinh nuốt miếng bánh đậu xanh xuống. Kiều Nhan, cái đuôi đi theo sau lưng ngươi vẫn còn chưa dứt được kìa. Kiều Nhan nghe thế nghiêng đầu bèn trông thấy được thiếu niên đang ngập ngừng sau lưng nàng ấy. Kiều Nhan, Thiếu niên bị nhìn đến phát hoảng, mi dài hơi run, rất nhanh đã nghiêm mặt nói, người ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng đấy. Kiều Nhan khoanh hai tay, ngửa đầu trừng cậu thiếu niên nọ. Thì sao? Lỗ tai hồ ly trên đỉnh đầu cậu thiếu niên động nhẹ một cái. Sâu răng sẽ đau, cũng là ta đau, không mượn ngươi xen vào. Kiều Nhan sắp tức chết đến nơi, Yến Thanh khó khăn lắm mới tiêu trừ được ma khí trong cơ thể. Bộ dạng đã quay trở lại như ngày thường, thế nhưng nàng ấy tuyệt đối không ngờ tới người này thế mà vẫn còn ngây thơ như trước. Cái này cũng quản cái kia cũng quản, chỉ là không nghiêm túc đề cập đến chuyện thích nàng ấy. Rõ ràng là một tên đần mà. Yến Thanh công tử không thích bánh ngọt à? Lục Vãn Tình uống chút rượu, ung dung lên tiếng, đáng tiếc nhỉ, dọc đường đi, Kiều Nhan vẫn để lại mấy món điểm tâm nàng ấy thích nhưng nhịn không ăn. Bảo là để cho Thanh Mai Trúc Mã của mình nếm thử xem sao. Ôi trời, e là không thưởng thức được rồi, thật khiến người khác thấy thương tâm mà. Lỗ tai Yến Thanh bỗng vểnh một cái, đây có nghĩa là đang vui. Tai hồ trước giờ không che giấu được cảm xúc, mà cũng bởi cử động này mà y phải đỏ mặt, thấp giọng nói, ta thích, ngươi đưa cho ta là được. Kiều Nhan hất cằm, sao, không phải ngươi sợ ăn đồ ngọt nhiều sẽ đau răng à, ta không sợ đau. Thiếu niên hồ tộc mới khỏi bệnh, giọng nói cũng rất nhỏ nhẹ, mang theo vẻ hơi ngại ngại, nghiêm túc nói với nàng ấy. Ta chỉ không muốn thấy ngươi đau thôi. Ôi trời, Lục Vãn Tình vẻ mặt đau khổ che miệng. Hai người này còn chưa ngọt đến sâu răng thì nàng ta cũng đã thấy ê răng lắm rồi. Chúc người có tình trong thiên hạ cuối cùng cũng được sâu răng. Chư thần phù hộ, cả tộc Linh Hồ sau khi hết lòng tu dưỡng, ngày nay đã khôi phục được hơn nữa. Mẹ của Kiều Nhan tạm thời đảm nhiệm chức tộc trưởng, cùng cộng tác với chư vị trưởng lão mở rộng bí cảnh, đuổi ma khí, đợi đến khi ma khí dần dần biến mất là có thể lại chỉnh đốn gia viên. Tiểu Nhan đã nói cho ta nghe hết đầu đuôi chân tướng. Đa tạ hai vị đã liều mình tương trợ. Người nữ nhân đoan trang nở nụ cười nhã nhặn, ơn cứu mạng không bao giờ quên. Tất cả tộc nhân của tộc Linh Hồ đều lấy hết khả năng để dâng lên món lễ vật nhỏ. Mong hai vị bạc đầu giai lão, cầm sát hòa minh, mọi người có thể bình an vô sự thì chúng ta yên tâm rồi. Không biết nghĩ đến cái gì, Ninh Ninh liếc hai bóng hình cách đó không xa, tò mò hỏi, Kiều Nhan và Yến Thanh công tử, thằng bé Yến Thanh tính tình hướng nội, muốn chờ đến khi hết bệnh mới biểu đạt cõi lòng với Tiểu Nhan. Cầm nương cười nói, đến lúc đó, Ninh chữ cô nương lại đến bí cảnh thủy kính, chắc chắn có thể thấy cảnh tượng khác với lúc trước. Thu tiền đê, thu tiền, bên kia gian phòng, các trưởng lão tiên môn ngồi quanh một bàn. Lâm Thiển Dương Dương đắc ý, cổ cũng dướn lên. Ngày thành hôn của Bùi Tịch và Ninh Ninh, ai cược sai thì nộp linh thạch lên đây. Ghét thật, mắt Kỷ Vân Khai đầy vẻ sỉ nhục. Bàn tay nhỏ mập không nắm được nhiều linh thạch như vậy. Cầm mà cũng phát run. Sao mà ta lại thua được chứ? Trưởng lão Vạn Kiếm Tông âm thầm nhìn ông ấy. Kỳ trưởng môn, ngươi và Khúc đảo chủ đặt cược vào ngày thứ hai sau khi pháp hội kết thúc. Sao mà không thua cho được? Hai huynh đệ Huyền Hư Cửu Nguyệt Cửu Nhật bấy giờ cũng trộm gà không được còn mất cả bó hè. Chữ cửu ở tên hai người là diêu còn có nghĩa là cây hè. Khúc Phi Khanh ngước mắt ngửa mặt trông lên bầu trời. Trong đáy mắt thấp thoáng có dòng lệ thoáng qua. Đây không phải là trong lòng có chấp niệm không thể tự kiềm chế hay sao? Ta thấy chúng ta có thể đánh cược lại một lần nữa. Trịnh Vi khởi cười hi hi. Ví dụ như con của Bùi Tịch và Ninh Ninh sẽ có tên gì, các kiểu. Mạnh Quyết thản nhiên nhấp một ngụm rượu, bên cạnh là Cửu Bạch Sương, đại sư huynh được bà lão bán tranh ở Loan Thành thu nhận, cũng dần quen thuộc với đại gia đình nọ. Sau đó, cho dù có khôi phục lại ý thức thì hắn ta cũng thường xuyên chạy đến nhà bà lão nọ. Người này hay ngại phiền phức thế mà lần này lại chủ động giúp Loan Thành xây lại khu cho dân nghèo. Cũng tu sửa lại nơi nuôi dưỡng cho mấy đứa trẻ vô gia cư. Mạnh Quyết là người đầu tiên tiếp lời. Bùi Kỳ An, Bùi Kỳ An, Bùi Kỳ An, đọc chung lại không phải ra là đền tiền. À, Bùi Kỳ An là Pấy Kỳ An, đền tiền là Pấy Chán, đọc nhanh nghe rông giống nhau. Tô Thanh Hàn liếc hắn ta một cái. Sao không gọi luôn là Bùi Bổn Nhi? Ấy, cho nó thực tế, nghĩa là con của Bùi Tịch. Hứa Duệ nghe mà run rẩy, e sợ rằng sau này sư tỷ sẽ đặt tên cho con hai người là Hứa Hử Như Sinh hay là Hứa Nguyện gì mất. Ta nghĩ ra rồi. Hạ Chi Châu kích động giơ tay. Bùi Can, dễ nghe biết chừng nào. Nhớ tới món pizza thịt sông khói mà cả đám cùng ăn khi đến thế kỷ 21. Hạ Chi Châu cùng Tiểu Bạch Long bên cạnh mắt tràn đầy mong đợi. Cùng hô lên một tiếng. Bùi Can là Pấy Gen. Đọc nghe như bacon thịt sông khói. Ôn Hạc Miên nhấp ngụm rượu được ủ lâu năm. Bởi hơi có chút men say. Không nghe rõ bọn họ nói gì. Trông thấy thế chỉ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khóe miệng hơi gương lên. Bầu không khí giữa các đệ tử hòa hợp như vậy. Không hổ là sóng sau, tu chân giới này tất sẽ không ngừng phát triển. Tương Tinh trưởng lão trải qua nhiều ngày điều dưỡng rốt cuộc cũng khôi phục lại thức hải như trước. Cũng khôi phục lại được linh lực từng có. Tửu lượng ông ấy không cao, chẳng bao lâu đã đứng dậy rời chỗ, muốn đi đến đâu đó yên tĩnh để vơi bớt men rượu. Không nghĩ chưa đi được bao xa. Mới đến rừng đào cạnh tường đã bất ngờ nghe được giọng nam ở bên kia bờ tường. Là giọng nói của thiếu thành chủ già Lan Thành, bị đè xuống rất thấp, mang theo chút tủi thân khó hiểu. Ngươi chỉ nói chuyện với Mạnh Quyết, không để ý đến ta. Trong không gian có hơi ngưng động, Trịnh Vi khởi cười một cái, giọng trêu đùa, sao thế, thiếu thành chủ ghen rồi. Ghen, ta sao mà ghen được? Giang thiếu thành chủ hung dữ nói, nữ nhân, ngươi chọc giận ta, ta phải trừng phạt ngươi. Ôn Hạc Miên cảm thấy người này thật dữ tợn, cũng thật khủng khiếp, không khác gì con dã thú hung hãn. Thế mà Trịnh Vi Khởi cũng chỉ yên lặng có một lát. Trịnh Vi Khởi, à, người nam nhân cười nhạt, giọng đè nghén đến mức gần như mập mờ. Ngươi đã định trước là bị ta ăn. Câu thoại đáng xấu hổ đến mức khiến hai mắt người khác cũng biến thành màu đen vừa nhức. Rất nhanh sau đó là một tiếng rên. Có thứ gì bị đè huỵch lên tường. Chợt, bức tường rung chuyển, lại vang đến tiếng động ầm ĩ hơn nữa. Từ lúc tiểu thuyết thịnh hành, có không ít đệ tử đến chỗ bức tường nọ chống tường tỏ tình hoặc là ép hôn các kiểu. Dưới sự tác động dồn nén lại của từng đợt linh lực như thế. Bấy giờ lại bị Giang Tứ đẩy một cái thì không còn giữ nổi nữa mà sập xuống hết cả. Tường đã làm gì sai? Ôn Hạc Miên đã làm sai điều gì? Ông ấy vừa ngước mắt lên đã trông thấy thiếu thành chủ giữ nguyên tư thế chống tường. Môi còn đang cắn lên cái má trắng nõn của Trịnh Vi Khởi. Mặt đầy vẻ không dám tin lại thêm vừa xấu hổ. Vừa đau lòng muốn chết nhìn đối diện với vị Tương Tinh trưởng lão ở phía bên kia bức tường. Ôn Hạc Miên bắt quyết, chuồn ngay tại chỗ, Trịnh Vi Khởi, đây là cái mà ngươi nói là, bị ngươi ăn, đấy hả? Giang Tứ ngậm mặt nàng ấy, không dám cắn cũng không dám động, vai nam chính trong tiểu thuyết rất thích nói mấy câu này. Mỗi lần thốt ra xong, nữ chính sẽ xấu hổ mà mặt mày đỏ bừng. Hắn ta đã muốn bắt trước từ sớm nhưng sao mỗi khi thốt ra câu thoại này thì tiểu thuyết liền chuyển ngay đến ngày hôm sau. Hắn ta nghĩ kiểu gì cũng không ra rốt cuộc ở giữa đã bị bỏ qua cái gì. Giang Tứ nghĩ đi nghĩ lại, cho rằng chắc là ăn môi. Nói theo kiểu dân dã thì là hôn. Hắn ta chưa từng làm chuyện như này bao giờ. Trong lòng rất ngại, cũng lờ mà lờ mờ chẳng biết sao lại cắn lên mặt Trịnh Vi Khởi một cái. Nhìn chẳng khác gì đang ăn bánh nếp. Nữ kiếm tu gần trong gang tấc hừ cười một tiếng. Hắn ta còn chưa kịp phản ứng lại, Trịnh Vi Khởi đã bất ngờ tránh thoát. Thế nhưng nàng ấy cũng chẳng lui ra mà ngẩng đầu lên, nắm lấy vạt áo hắn ta, kéo xuống. Đôi mắt nàng ấy sáng rực. Giang Tứ bị nhìn mà tâm rối như cào cào. Mấy câu thoại đã chuẩn bị sẵn cho nàng ấy cũng chẳng thốt ra khỏi miệng được câu nào. Giữa lúc ấp úng, chỉ có thể đỏ mặt thấp giọng nói: "Ngươi muốn làm gì? Ngươi có được xác ta nhưng không có được tim ta đâu. Ta là người đứng đắn." Trời ơi, thoại của hắn ta không phải là thế. Thiếu thành chủ, ăn, không chỉ có thế đâu. Nàng ấy nhướng mày cong môi, khóe miệng đỏ thẫm như cổ độc. "Ngươi có thể học cho biết, ta sẽ dạy cho ngươi." Lúc bị ép nghiêng người cúi đầu, đầu óc Giang Tứ trống rỗng, chóp mũi và trên môi đều là hương hoa đào và mùi rượu. Đêm xuống, khách cũng tan hết, Ninh Ninh liền về phòng với Bùi Tịch. Lúc trước mọi người cùng ở chung còn chẳng thấy gì, giờ chỉ còn hai người bọn họ, khó tránh khỏi nhận ra mấy phần mập mờ lúng túng khó mà nhịn nổi. Mặc dù bọn họ không biết sự đời nhưng tựu chung thì cũng chẳng phải là con nít cái gì cũng không biết. Tiếp theo đây phải làm gì? Lòng họ biết rõ, nàng, ta, giữa một khoảng yên lặng, hai giọng nói đồng loạt vang lên. Bùi Tịch chỉ cần nhìn nàng một cái thì đã đỏ hết cả tai lên. "Nàng nói đi, y phục của chúng ta." Hỏi thẳng mấy câu như này lúc nào cũng khiến Ninh Ninh thấy bồn chồn không yên. Âm lượng cũng nhỏ dần. "Cứ thế, cởi ra à?" "Không đúng không đúng, câu hỏi gì ngớ ngẩn thế này." Ninh Ninh ân hận biết vậy đã chẳng làm, chỉ muốn nuốt ngược trở lại mấy lời này vào bụng sau đó gõ mạnh lên đầu. Bùi Tịch nghe vậy thì ngẩn ra, cả người khựng lại, trong ánh mắt nàng vừa căng thẳng lại vừa rõ ràng. Hắn biết Ninh Ninh căng thẳng luống cuống, ma xui quỷ khiến, hắn trầm giọng nói: "Ta giúp nàng." Như không ngờ đến câu trả lời này, tiểu cô nương kinh ngạc trợn tròn hai mắt, cả người thế nhưng lại ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, cởi bỏ trang sức cài tóc xuống, đá vớ giày đi. Ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, đây là tư thế yên lặng đồng ý. Bùi Tịch từng bước một đến gần, tiếng bước chân của hắn như chày gõ mạnh vào ngực nàng. Ban đêm tĩnh lặng như tờ, ngón tay của thiếu niên đặt lên vạt áo trước của lễ phục. Hỷ phục màu đỏ thẫm thêu họa tiết mây lành che phủ. Màu da của hắn trắng đến mức khiến người khác không cách nào xem nhẹ. Từng cử chỉ cũng đặc biệt rõ ràng. Quyết niệm tịnh thân xong, màu đỏ thắm, hồng phấn trên gương mặt cũng tan đi không tăm hơi. Trước lễ nàng cũng đã hết lòng tắm gội. Lúc thiết yến cũng toàn là hương hoa mùi rượu nên bấy giờ, mấy mùi hương ngọt ngào quyện lấy nhau, làm nồng đượm thêm mùi hương hoa cỏ lượn lờ trong phòng khiến người khác phải mắt hoa đầu mê mắt mờ. Động tác của Bùi Tịch không được trôi chảy, cũng may hắn đủ kiên nhẫn. Lúc đầu mới gặp nhau, Ninh Ninh sao cũng chẳng thể ngờ có ngày người thiếu niên kiếm tu trước giờ lạnh lùng thờ ơ lại cúi người, dùng cánh tay cầm kiếm của mình mà từng ly từng tí cởi hỷ phục cho nàng. Từng lớp vải đỏ dần dần rơi xuống, lộ ra áo lót trắng như tuyết bên trong. Song cũng bởi động tác trước đó của Bùi Tịch mà vạt áo trước cũng sắp rớt xuống. Một bên xương lộ ra dưới ánh nến, yên lặng phập phồng theo từng tiếng thở dài của nàng. Đường cong thanh thoát mảnh mai kéo dài từ cổ xuống đến đầu vai. Đi xuống phía dưới một chút nữa là đã có thể thấy đường cong dưới lớp y phục trắng. Ánh mắt hắn như đụng phải lửa, vội vàng cúi đầu. "Ta..." Hô hấp của Bùi Tịch chợt loạn, đột ngột rút tay về, qua loa cởi y phục trên người mình xuống. "Ta tới trước." Tất cả những e lệ ngập ngừng trong lòng Ninh Ninh đều vì hành động này của hắn mà bay biến sạch sẽ. Nhất thời không nhịn được mà nàng bật cười thành tiếng. "Chàng ngồi lại đây." Nàng nảy ý trêu đùa. vỗ vỗ lên chỗ giường gần mình, nhoẻn cười một cái với Bùi Tịch. Ta giúp chàng, chỉ mấy chữ đơn giản nhưng lại như dây leo lặng lẽ đâm chồi. Thoáng cái đã trói buộc lấy hắn, khiến hắn cam tâm tình nguyện làm theo ý muốn của nàng mà từng bước tiến về trước. Người ngồi ở mép giường từ một biến thành hai, hỉ phục rườm rà phức tạp, Ninh Ninh lại vốn cũng chẳng mấy hiểu biết về nam trang. Bấy giờ lại càng không nghiệm ra được, nàng nhíu mày, không nói gì, Bùi Tịch cúi đầu quan sát nàng, mãi lâu mới nhấc tay lên, đặt lên mờ u bàn tay nàng, chỉ dẫn nàng cởi ra từng chút một, như thế này, mãi đến khi mở miệng nói, hắn mới phát hiện giọng mình đã khàn đến không giống bình thường. Y phục bị cởi ra từng lớp, đầu ngón tay Ninh Ninh chạm được đến lớp lót mỏng manh nhất. Hàng mi dài của Bùi Tịch rũ thấp, trên mặt hắn không một gợn sóng thế nhưng tai lại đỏ đến lạ. Tay hắn dùng sức, tiếp tục dẫn dắt cho nàng đi xuống. Áo lót được cởi, cổ cao dài cũng lộ ra cùng bờ vai rộng. Cũng chẳng phải lần đầu tiên Ninh Ninh thấy thân trên của hắn. Cơ thể kiếm tu cao gầy tráng kiện, ngực, bụng và cánh tay đều có cơ bắp săn chắc, mà bản thân Bùi Tịch lại có hình thể gầy gò. Hai phía đối nghịch lại vừa hay hợp thành thể trạng cao gầy đẹp đẽ. Chẳng còn là thiếu niên nhưng cũng chưa hẳn là một người đàn ông. Ánh nến lang thang, hắt lên mấy vết sẹo cũ thâm sâu như khe rãnh. Từ nhỏ đến lớn, dường như lúc nào hắn cũng bị thương. Trong lòng Ninh Ninh chua xót, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết dài trước ngực hắn khiến hô hấp của hắn loạn cả lên. Giọng điệu cũng có thêm mấy phần u ám. Khó coi lắm, sao lại khó coi chứ? Ngón tay trượt lên trên một đường, lướt qua yết hầu nhô ra ở cổ họng hắn. Câu cằm hắn lên, khuôn mặt bị ngón cái của nàng lướt qua. Bùi Tịch hạ tầm mắt, nghe nàng chậm rãi nói, phu quân của ta không đẹp thì trần đời còn ai đẹp nữa. Tiếng gọi phu quân kia giống như đốm lửa rơi vào bên tai hắn, hun đốt cho nó nóng lên, hơi nóng tụ lại bên tai rồi lan khắp toàn thân khiến hắn sốt ruột không thôi. Mà tay phải đang dần dần lần mò xuống dưới của Ninh Ninh đã rất gần với sóng nhiệt. Bùi Tịch vô thức nắm chặt ga trải giường. Ninh Ninh muốn dùng lực nhưng lại cũng không dám dùng lực. Tầm mắt không biết nên nhìn vào đâu, chỉ đành nhìn chăm chú vào cổ tay mình. Thế ta tiếp tục, lời còn chưa nói hết đã bị kẹt lại trong cuống họng. Cơ thể bất chợt bị người khác ôm ngang lên, đặt vào giữa màu hỉ đỏ thẫm. Bùi Tịch nhoài lên giường, ấn người trong lòng xuống. Mái tóc dài mềm mại của hắn rủ xuống, phủ lớp bóng mờ lớn. Ninh Ninh nghe hắn nói, ta đến đây, chuyện như này thật không thể để cho cô nương chủ động được. Ngón tay kiếm tu khớp xương rõ ràng, mang theo cả vết chai sần dây cộm và cả sẹo do luyện kiếm hàng năm mà thành. Đầu ngón tay lướt qua làn da mềm mại nhẵn nhụi, vô duyên cớ sinh ra cảm giác thô ráp sần sùi mà lại nhộn nhạo. Đầu ngón tay cọ vào, lớp áo lót trắng cứ thế mà tuột xuống, không khác gì quả vải bị lột vỏ lộ ra thịt quả bên trong. Lọt vào tầm mắt đầu tiên chỉ là đường cong trắng trơn, sáng màu như một viên trân châu, vì động tác bất ngờ của hắn mà hơi ửng hồng. Trăng sáng như tuyết, nến đỏ như màu quýt. Hai ánh sáng đan xen với nhau khiến tất cả bí mật cũng chẳng còn chỗ nào ẩn thân được nữa. Ninh Ninh cảm nhận được ánh mắt của hắn, gò má nàng nóng bỏng, nghiêng đầu chuyển tầm mắt, chợt kiếm quyết thoáng qua, kiếm phong thổi tắt ánh nến đang nhảy múa, trong bóng tối đột ngột phủ xuống. Bùi Tịch cúi người hôn nàng, ngón tay hắn rất nóng, cánh môi cũng nóng rẫy như thế. Bờ môi mỏng hết sức dịu dàng ép chuyển, đụng chạm với khóe môi của nàng từng chút một. Nụ hôn này là để khiến cho nàng phân tâm. Đến khi Ninh Ninh lấy lại tinh thần, giữa hai người đã chẳng còn gì che giấu. Nhìn xuống dưới liền bắt gặp cái bóng lớn đang nhô lên. Nàng bị dọa cho hết hồn, thiếu chút nữa đã giơ tay che đi khuôn mặt nóng hổi của mình. Ninh Ninh, đôi mắt hắn sâu đen như có hơi thất thần, dưới ánh trăng trắng xóa, gương mặt Bùi Tịch đỏ như sắp ứa máu đến nơi, nhưng hắn vẫn còn đang vụng về dẫn dắt, khàn giọng nói với nàng. Sẽ đau đấy, Ninh Ninh nói không ra lời, chỉ có thể gật đầu. Vì thế, bóng đen nóng giấy dần dần thấp xuống, lặng lẽ áp sát lại gần góc kín bị che giấu nọ. Ninh Ninh thấy hơi nóng, cũng có hơi tê dại, bông hoa mọc nơi thung lũng bị hơi nước thấm ướt đẫm từng cánh. Từng cánh một, ngoại lực kia vừa nhẹ vừa chậm, lặng lẽ dò vào giữa khóm hoa. Từ NSH rớt xuống một giọt sương, sau đó mưa gió ập đến, hạt mưa thơm ngát như châu ngọc càng tuôn ra nhiều hơn. Ninh Ninh nín thở tập trung, không để cho mình phát ra âm thanh nào. Chiều xuân nơi thung lũng đêm mang theo trận mưa rào, gió lướt trên mặt nước, nơi quanh co tăm tối, một chiếc thuyền dập dờn lướt đến, thung lũng quá sâu quá hẹp. Hai bên vách đá xếp thành ngàn lớp, trùng trùng điệp điệp, đường nét âm u ướt át lộ ra, phản chiếu bóng tối nồng đậm, nước xuân dần dâng, gió đêm chợt mạnh lên, con thuyền lướt trong bóng tối chậm rãi đến trước, càng xâm nhập vào sâu hơn, nước ngầm cuồn cuộn phía dưới con thuyền, tiếng nước róc rách, nơi hai người đổ vào nhau cũng réo rách theo, gió lùa mở khung cửa sổ. Bên ngoài, trăng lưỡi liềm cong cong, mũi chân trắng nõn của cô nương cũng cong cong, Ninh Ninh cũng chẳng còn sức mà nói chuyện nữa, giữa hai cánh môi mỏng khép hờ chỉ còn phát ra tiếng thở thật thấp. Âm điệu run run như vậy trong một đêm xuân tĩnh lặng như phấn hoa tản ra. Ngọt ngào ngây ngất, cứ thể thấm vào tứ chi bách hải, cực kỳ khiến lòng người ngứa ngáy, con người Bùi Tịch u ám. Đôi mắt yên lặng nhìn nàng, mái tóc đen mất trật tự dán vào gò má gầy gầy tái nhợt của hắn. Giống như con rắn nước nấp trong chỗ tối, đôi con người thấp thoáng như tan ra, tựa như đầm lầy mờ hơi sương trực chờ hoàn toàn nuốt lấy nàng. Ánh mắt hắn dường như cũng mang theo hơi nóng khiến tim Ninh Ninh đập như trống trầu. Chỉ thấy hơi nóng chồng chất dâng trào. Huống chi bọn họ còn, nàng nghĩ không xong đã bị đánh ngược lại hít một hơi. Bùi Tịch, nàng hít một hơi, đưa tay lên che đi biểu cảm xấu hổ. Chàng đừng, nhìn ta, hắn không nghe theo, vẫn dõi mắt nhìn nàng chăm chú. Run run nói, nàng gọi tên ta nữa đi được không? Giọng nói này khàn khàn yếu ớt nhưng vụng vụng về, lại mang cả khao khát nhớ nhung. Tựa như con mèo con chỉ mong được chủ nhân ôm ấp. Ninh Ninh nào có thể cự tuyệt cho được. Trong bụng mềm nhũn, run rẩy gọi hắn. Bùi Tịch, Bùi Tịch như đang cười. Hát, NL, NC, NC. Nàng, ư, trên cổ nhuộm màu hồng nhạt. Loáng thoáng xuất hiện mạch máu xanh đậm. Môi hắn ngậm lên da thịt trắng nõn. Lần lượt phác họa lại từng đường gân. Cơ xương của nàng, mưa gió ùn kéo đến, cơn mưa trắng trời gần như nuốt chửng lấy con thuyền. Thế nhưng thân thuyền thẳng như kiếm thế như trẻ tre, cứ thế đón gió mà chậm rãi tiến về trước. Tiếng chim oanh tan tác hai bên bờ, ẩn nấp trong hương đêm thơm ngát, vừa nhẹ nhàng lại vừa dồn dập. Từng tiếng một vỗ vào bờ tạo nên từng cơn rung động. Giọng của Ninh Ninh vỡ thành mấy đoạn, vừa C, N, M, D, lại hít sâu một hơi gọi hắn. Bùi, một cơn sóng đầu đánh tới, chim oanh bị gió đánh ngã, nỉ non như sắp chết, cơ thể thiếu niên gần trong gang tấc dừng lại, lắng nghe tiếng nàng nức nở nghẹt ngào như con thú nhỏ R, N, R. Gọi tên hắn, Bùi Tịch. Từng tiếng gọi này khiến hắn nghe mà lòng cũng muốn tan ra. Đau lắm đúng không? Hắn vụng về hôn nàng. Giọng nghe ra được thương tiếc lẫn hoang mang. Muốn lui về phía sau. Ta, nhưng còn chưa kịp làm gì. Sau lưng hắn, một đôi bàn tay mềm mại đặt lên. Trong bóng tối, Ninh Ninh mò mẫm đụng chạm vào hắn. Tay ý thức kìm lại, cản đường lui của hắn. Người Bùi Tịch rất nóng. Nóng không khác gì một khối sắt cứng ngắc. Nàng sắp xấu hổ đến chết đi được rồi nhưng lại không thể không đỏ mặt lắc đầu. Run giọng nói với hắn. Tiếp đi, đêm xuân tĩnh lặng, nhiệt độ cơ thể Bùi Tịch bất chợt lên cao. Nóng bỏng đến mức muốn nung chảy cả người của hắn. Ngoài cửa sổ, vài cánh hoa hạnh lơ thơ bay tới. Con thuyền nhỏ đành phải đáp ứng. Tiếp tục lướt đến trước. Sóng càng lúc càng mạnh. Thung lũng mỗi lúc một hẹp. Thuyền đang neo nghỉ lại bị gió thổi lui về sau. Ung dung lắc lư, đung đưa dao động. Ngừng lại một thoáng ngắn ngủi rồi lại mạnh mẽ xé gió đi đến trước. Khắp chốn đều là âm hưởng nước chảy. Tinh khí ngập tràn nước sông vào đêm xuân. Chim oanh không chịu nổi sóng gió mãnh liệt như thế. Lại một lần nữa phát ra tiếng hót yếu ớt. Đêm xuân nóng bỏng, sương khói lượn lờ, bóng người dây dưa. Ninh Ninh, Bùi Tịch lại gọi tên nàng. Giọng khàn không giống thường ngày. Môi mỏng lướt qua cổ, sức lực càng mạnh thêm, giống như thân mật, cũng giống như đang cướp đoạt. Ninh Ninh nghe hắn lẩm bẩm nói, thích nàng, trước đến giờ, trong những chuyện như này, Bùi Tịch đều không khác gì một đứa trẻ con, như thể có nói thế nào cũng không đủ. Hắn tình nguyện ngày nào cũng nói cho nàng nghe một lần. Hôm nay nghe được lại chỉ khiến tai nàng mềm đi, cả người nóng ran. Thành thân với nàng, ta rất vui. Thuyền nhỏ tới lui tuần tra, lúc đi ngang qua bóng ngược của vầng trăng nơi chân trời kia. Khách đi thuyền dõi mắt nhìn xuống bóng trăng lại chỉ thấy gợn nước lao sao. Dao động khẽ khàng trào đến, Bùi Tịch ngước mắt nhìn nàng, vẻ mặt đỏ bừng, cổ họng hơi động, có được không? Ninh Ninh nghiêng đầu không nhìn đến hắn, cực kỳ khẽ khàng mà gật đầu. Sau một khoảng dừng ngắn ngủi, khách đi thuyền cúi nhìn, hôn môi lên bóng trăng trong nước, bóng trăng tròn trịa óng ánh, vừa bị nhẹ nhàng chạm vào đã tản ra cùng nước, nước sông đến là ấm áp, cũng vô cùng mềm mại, giống như vòng xoáy lẩn trốn nơi vô cùng vô tận rồi chiếm đoạt lấy hắn. Thuyền nhỏ động một cái, thủy triều phút chốc rút đi, nhường ra một con đường cho nó. Nước chảy nơi u cốc trước giờ đều thong dong, chưa từng phải chịu hành động này bao giờ nên nhất thời hốt hoảng luống cuống. Từng đợt sóng trong ngoài điên cuồng vỗ đập vào trong, đánh đến mức không đường nào tránh nổi. Chàng, Ninh Ninh cực kỳ ngại ngùng, giọng lí nhí như muỗi. Chàng học được cái này ở đâu? Nàng nói được một nửa đã không còn sức nữa. Bất chợt C, N, M, D. Trong tiểu thuyết, Bùi Tịch hơi hít vào một hơi, sau cùng, ánh mắt lại ngoan thuận nhu hòa ngoài dự liệu. Trong tiểu thuyết nói như thế có thể giúp nàng không chịu khó chịu mấy. Ninh Ninh đã thấy nhiều dáng vẻ của Bùi Tịch, lạnh nhạt, hung ác, mím môi mỉm cười, xấu hổ đỏ mặt thế nhưng chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của hắn bao giờ. Trong đôi mắt hắn toàn là hơi nước. Giống như ngậm mật, vẻ đỏ ửng nơi đôi mắt lan đến hết cả hốc mắt. Ngay đến sống lưng cũng phát run, căng thẳng đến mức không dám nhìn vào mắt nàng. Hắn nói xong thì nhấp môi, sau đó chần chừ rồi lại mở miệng. Có phải ta làm không được tốt hay không? Bùi Tịch chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện thế này. Trước khi thành thân không lâu, mấy vị sư huynh sư tỷ có cho hắn đọc mấy quyển tiểu thuyết. Hắc đọc rất nghiêm túc, không muốn nàng phải chịu khổ vì mình, nhưng vừa trông thấy Ninh Ninh thì tất cả những chữ viết hình vẽ kia đã bay biến không tung tích đâu nữa. Tất cả động tác chỉ toàn bằng bản năng, ngực còn giữ lại hơi nóng, đến cả hít thở mà Ninh Ninh cũng chẳng dám dùng sức. Chỉ muốn gõ đầu hắn mắng một câu, ngốc quá, bất kể lúc nào. Bùi Tịch kiểu gì cũng có thể nghiêm túc hỏi nàng một câu khiến ai nghe được cũng phải đỏ mặt. Chẳng lẽ vì để an ủi hắn, nàng còn phải tùy tiện đáp một câu. Chàng làm tốt lắm, ta rất thích. À, Ninh Ninh, Ninh Ninh, tạm, tạm được, cực kỳ tốt, phải chính miệng thừa nhận chuyện này. Nàng sắp xấu hổ đến chết mất rồi. Vì thế, nụ hôn dài lại rơi xuống. Trăng tròn phiêu lãng bị điểm lên từng vết đỏ. Trên thung lũng sóng bạc tung bay tán loạn. Bóng trăng bị đánh vỡ thành từng mảng bàng bạc rung rinh. Giữa lúc không ngừng tiến thoái, thuyền cũng đã đến được nơi sâu nhất. Cơ bắp cả người Bùi Tịch căng đến mức phát run. Chỉ cảm thấy xương như đang bị lửa đốt. Cảnh tượng như vậy chỉ từng có thể xuất hiện trong giấc mơ mà hắn khó có thể mở miệng nhắc về mà thôi. Cô nương mà hắn giữ trong lòng nguyện ý nhận lấy hắn. Giữa nơi bốn bề đỏ thẫm, vì nụ hôn của hắn mà Ninh Ninh thấy vui thích. Tóc đen xóa tung, đôi con người đen nhánh óng ánh giống như chiều dâng trong đêm trăng. Nàng mềm đến không tưởng tượng nổi. Nàng làm cho Bùi Tịch liên tưởng đến đám mây xuân thong dong dong chơi. Đụng vào một cái sẽ tan ra, bao bọc lấy tất cả những góc cạnh nóng bỏng. Sắc bén của hắn, ánh trăng tịch mịch, đủ loại tiếng vang bức bối dung hòa với nhau. Mái tóc dài của thiếu nữ đổ xuống, bị đè dưới cuồn cuộn thấm đỏ. Tấm lưng rộng lớn của người kiếm tu che đi, bóng đen của hắn phủ lên nàng. Bùi Tịch chúc chắc gọi nàng, phu nhân, hắn cực thích tiếng xưng hô này, tự trong đôi mắt là nụ cười khẽ, đáy mắt u ám, trong lúc hôn nàng không ngại phiền mà nỉ non, thích nàng, sóng nhiệt đêm khuya không ngừng đánh tới, cảm giác xa lạ mãnh liệt từng chút một xâm nhập đến, gió đêm thổi phất phơ trước người nàng mang lại cảm giác lạnh lùng hoàn toàn khác biệt, vừa nóng vừa lạnh. Hai cái đụng vào nhau, tiếng gió nơi thung lũng chợt vội hơn, trong ánh trăng sáng ngời, sóng gió kinh hoàng cuối cùng cũng dâng lên, nước gợn mãnh liệt, thuyền bè bị đợt sóng nuốt mất, sống lưng Bùi Tịch cứng đờ, gò má càng đỏ tươi, hắn gần như lắp bắp mở miệng, Ninh Ninh, ta, Ninh Ninh lấy tay che mặt, chim oanh không chịu được nhiệt độ nóng bỏng như thế. Đến cả lông vũ cũng nhẹ nhàng run run, nửa đêm, vạn vật cũng chẳng còn âm thanh. Trong thung lũng, mưa tạnh gió tan, thuyền cũng rời đi, Bùi Tịch hạ mắt, nhìn về phía nơi u lâm hơi nhuộm đỏ nọ. Hắn ngại ngùng không thôi, trong lòng cực kỳ áy náy, cử chỉ hồ đồ vươn tay ra, muốn phủi sạch đi những thứ đục ngầu nọ. Ninh Ninh phát hiện động tác của hắn. Nhịn đau mà tránh, đừng, bấy giờ Bùi Tịch mới ngước mắt, nhìn về phía tiểu cô nương hơi thở hỗn loạn nọ, trên giường là một màu đỏ thẫm thế nhưng nàng lại trắng không tì vết. Tóc đen xóa xuống, nhìn cho kỹ có thể thấy thấp thoáng dưới làn tóc đen uốn lượn là dấu ấn đỏ thẫm nhìn mà giật mình. Ánh mắt Bùi Tịch hơi lung lay, dè dặt nằm xuống, đắp chăn hỉ cho nàng. Mặt Ninh Ninh còn đỏ hơn cả dấu ấn kia, thoáng động một cái, cả người rơi vào trong ngực hắn, xúc cảm mềm mại, dịu dàng chỉ chưa đến một lát đã có thể khiến cho hắn gươm ráo tan tác. Ngọn lửa không thể đặt tên vẫn nhen nhóm ở ngực, hắn ngập tràn khát khao được thổ lộ niềm yêu thích tràn đầy nhưng lại cố nén không cách nào thổ lộ ra. Bùi Tịch thấy Ninh Ninh nhíu chặt mày. Không thể để cho nàng chịu đau được. Nhất định nàng đã cảm nhận được ngọn lửa nóng bỏng kia. Ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ánh mắt như muốn hỏi. Rõ ràng ánh mắt như nước lại có thể khiến cho ngọn lửa trong hắn càng lúc càng bùng cháy. Không sao, giọng hắn khàn đến mức quá đáng. Nàng đừng sợ, rất nhanh sẽ. Lời còn sót lại của Bùi Tịch chưa ra khỏi miệng đã hóa thành tiếng kêu đau. Ninh Ninh đột nhiên hôn lên yết hầu hắn. Cùng lúc đó, đầu gối nàng cũng co về phía trước, dùng chân mà dò xét, dư chiều đưa lui, tất cả các giác quan cũng nhạy bén khác thường. Đụng chạm của nàng chỉ nhẹ nhàng lướt qua, nhưng cũng không ngừng quanh quẩn. Bùi Tịch run rẩy không thôi, hơi nước trong mắt càng nhiều hơn. Hốt hoảng lên tiếng, Ninh Ninh. Chàng không cần quan tâm đờ ến ta. răng nàng nhẹ nhàng cắn lên khối xương nọ, giọng nói nỉ non như mèo. Ta không sợ, cũng không khó chịu, nàng vẫn luôn nhân nhượng với hắn như thế. Cõi đời này không có ai tốt hơn cô nương trong lòng hắn. Bùi Tịch yêu nàng sâu đậm, khó mà tự khống chế. Tối nay không được, bàn tay xù xì thô ráp vuốt ve sống lưng của nàng. Bùi Tịch tham lam bắt lấy hương hoa rành rành ngọt ngào ấm áp trong không khí. Giọng điệu mang theo ý cười yếu ớt. Ninh Ninh, tương lai còn dài, tương lai còn dài. Từ nay về sau bọn họ còn rất nhiều thời gian chỉ dành cho hai người. Nhiệt độ trên cơ thể Bùi Tịch lan đến trên mặt nàng. Ninh Ninh buồn buồn đáp một tiếng. Ừ, đêm xuân tĩnh mịch, sóng yên nước lặng, trong ngực hắn, Ninh Ninh nhắm mắt lại, mệt mỏi nói với hắn. Ngủ ngon, Bùi Tịch, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán nàng. Nụ hôn này không mang theo chút đê. CV, ân nào mà chỉ như một trận mưa xuân e thẹn. Giọng của Bùi Tịch lẫn vào trong gió đêm, vô cùng quyến luyến nói với nàng. Ninh Ninh, ngủ ngon, cách chương.